Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Phần 133. Cố Vô Kế vội vàng nói: "Này, hai cái quỷ hồn là người của ta, bọn họ không có ác ý." Kia nữ quỷ sát khí lúc này mới biến mất. Trong phòng lại khôi phục bình tĩnh. Hiện tại này nữ quỷ chấp niệm chính là liền dựa Cố Vô Kế tới hoàn thành. Nàng sao có thể chịu đựng có mặt khác quỷ hồn tới đối Cố Vô Kế làm ra sự tình gì tới. Này hai quỷ hồn nhìn đến nơi này, trong lòng đối Cố Vô Kế là càng thêm sợ hãi. Bọn họ bất quá là đi ra ngoài điều tra một đêm. Cố Vô Kế cư nhiên liền thật sự đem nơi này quỷ hồn thu làm mình dùng. Này rốt cuộc là nhiều đáng sợ người. May mắn bọn họ đã sớm cơ trí bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bằng không hiện tại một giây liền sẽ bị hắn giết chết. Thuận tiện này hai quỷ hồn cũng hoàn toàn buông xuống phía trước còn tưởng giấu giếm một ít tin tức. Ý niệm, bọn họ cũng không dám bảo đảm chính mình nói sự tình kia nữ quỷ có rõ ràng hay không. Sôi nổi đem chính mình điều tra đến đồ vật đều nói ra. Này lâu đài rất nhiều địa phương đều có quỷ hồn trông coi. Hơn nữa đều là chút bị khống chế không có thần trí chỉ biết công kích quỷ hồn. Chúng ta khó có thể đi vào, cho nên chỉ tra xét đến bên ngoài một ít con đường, có thể xác định chính là đại bộ phận tôi tớ. Cùng phòng bếp nhân viên công tác đều chỉ là người thường. Bọn họ đều thập phần cẩn thận, đều sẽ không tùy tiện rời đi tầng thứ nhất, vậy các ngươi có lên lầu đi xem sao? Cố Vô Kế dò hỏi. Rốt cuộc nữ quỷ là vô pháp một mình rời đi này một tầng. Đương nhiên không có, hai cái quỷ hồn đều một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Này trên lầu mang theo một loại cực kỳ đáng sợ hơi thở. Nơi đó khẳng định có rất nguy hiểm đồ vật, còn có không ít thực lực kinh người tồn tại. Ngài tốt nhất cũng ngàn vạn không cần đi lên. Cố Vô Kế gật gật đầu, trong lòng là đã xác định. Chính mình tối hôm qua trong mộng nhìn thấy cái kia đại sảnh. Khẳng định liền ở lầu hai vị trí. Vậy các ngươi đi ra ngoài một đêm, liền không có tra được mặt khác đồ vật sao? Này hai cái quỷ hồn coi chừng Vô Kế như vậy một bộ hiển nhiên liền minh bạch gì đó bộ dáng. Còn có kia thập phần thanh triệt hai mắt, trong lòng càng là khẩn trương. Cảm giác chính mình hết thảy đều bị nhìn thấu. Là không dám lại có chút nào giấu giếm mơ siêu ta. Chúng ta, ở trong hoa viên phát hiện một cái đi thông địa lao nhập khẩu. Kia địa lao hẳn là đã từng giam giữ phạm nhân địa phương. Hiện tại cái gì đều không có. Chỉ có rất nhiều mất đi chính mình ý thức quỷ hồn. Mà địa lao thế nhưng còn có cái ngoại giới ám đạo. Hẳn là lúc trước tu sửa lâu đài người lưu lại một cái đường lui. Chỉ là chúng ta ở một nửa vị trí liền cảm giác được chính mình bị thứ gì trở ngại. Hoàn toàn ra không được bằng không bọn họ khẳng định đã sớm chạy. Nơi nào còn sẽ thành thành thật thật trở về. Này lâu đài quả thực nguy cơ từ phía. Còn không bằng đãi ở Cố Vô Kế bên người làm người cảm giác an toàn. Cố Vô Kế đương nhiên còn nhớ rõ chính mình bắt được bản vẽ. Mặt trên ám đạo đích xác cũng là tại địa lao vị trí. Hắn nghe đến đó không khỏi suy nghĩ sâu xa lên, xem ra tưởng từ ám đạo tùy tùy tiện tiện rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bên trong vô cùng có khả năng có cái chán linh tinh đồ vật. Có lẽ chỉ có giải quyết phó bản boss hoặc là cái gì mới có thể đủ cởi bỏ cái kia cái chán. Hảo, này thật là vất vả các ngươi, liền về trước đến đây đi, Cố Vô Kế nói. Hai cái quỷ hồn thấy Cố Vô Kế như vậy càng thêm cảm giác được hắn sâu không lường được. Theo sau lại liên tục lắc đầu, trên mặt hiện ra sợ hãi, hiển nhiên không dám cùng nữ quỷ cùng nhau bám vào Cố Vô Kế trên người. Cố Vô Kế đành phải mở ra cháp, vậy các ngươi cũng chỉ có thể tiến vào nơi này. Đương nhiên lần này ta sẽ làm đại hoàng đối với các ngươi ôn nhu một chút, hai cái quỷ hồn. Ngoặc kép. Này rốt cuộc là cái gì, trước có lang hậu có hổ đáng sợ cục diện a. Cuối cùng bọn họ vẫn là ở gian nan lựa chọn hạ lựa chọn tiến vào đến Cố Vô Kế dùng để trang quỷ hồn. Cháp, ít nhất chỉ là đáng sợ điểm, còn không đến mức trực tiếp bị nữ quỷ giết chết. mà ở có mấy người trông coi lâu đài nơi nào đó đại sảnh bên trong. Mọi người đã mồ hôi lạnh ròng ròng, tựa như ở sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến. Bọn họ rõ ràng cảm giác được chính mình sở trông coi đen nhánh quan tài ở vừa mới một cái chớp mắt. Suýt nữa liền phá vỡ phong ấn. Mau đi bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Đã không có thời gian. Cần thiết đến mau chút tiến hành nghi thức. Nếu không nói, cái kia tồn tại nhất định sẽ thức tỉnh lại đây. Đến lúc đó, hết thảy liền đều không phải đơn giản như vậy sự tình. Sắc trời đã sáng. Các người chơi tụ tập tới rồi trong đại sảnh, trong lòng đều như suy tư gì ăn lâu đài người hầu đưa tới bữa sáng. Cố Vô Kế tiến đến thời điểm, thực dễ dàng liền phát hiện nam tính bên kia thình lình thiếu một người. Đúng là phía trước ở sòng bạc bị dọa vựng hai cái nam người chơi chi nhất. Liền Lục Nguyên Châu sắc mặt đều không phải rất đẹp, tiểu lữ sắc mặt càng là vô cùng trắng bệch, giống như đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Toàn bộ đại sảnh không khí đều rất là trầm trọng, những cái đó người chơi nữ nhìn Cố Vô Kế ánh mắt mang theo kinh dị. Ở biết được nam người chơi bên kia tình huống sau, các nàng càng thêm cảm giác được cái này manh manh thực lực kinh người. Rốt cuộc là như thế nào từ ngày hôm qua như vậy tình huống sống sót? Phải biết rằng ở Hưng Đông sau các nàng từ trong phòng ra tới. Nhìn đến trên hành lang nhưng nơi nơi đều là máu tươi. Nhiễm nhiên một bộ giết người án hiện trường bộ dáng, nhưng cư nhiên lại không một người chết đi. Cố Vô Kế tự nhiên mà vậy ngồi xuống Lục Nguyên Châu đối diện vị trí. Từ bọn họ trong miệng biết được hôm qua phát sinh sự tình. Nam người chơi bên kia ký túc xá cũng đã xảy ra cùng loại sự tình. Đường sự tình phát sinh là lúc, cái kia xui xẻo bị quỷ hồn lựa chọn nam người chơi dựa vào đạo cụ ngạnh sinh sinh trốn thoát. Sau đó ý đồ xâm nhập người chơi khác trong phòng tìm cái kẻ chết thay. Bất quá đáng tiếc chính là hắn lựa chọn chính là Lục Nguyên Châu phòng. Thậm chí liền môn cũng chưa có thể đẩy ra. Đã bị quỷ hồn giết chết ở cửa. Chỉ ở một tiếng bừng tỉnh mọi người kêu thảm thiết sau. Cả người đã chết không toàn thây. Chỉ còn lại có một quán máu tươi ở cửa. Lục Nguyên Châu tuy rằng cũng không phải thực để ý loại chuyện này. Nhưng đối phương thế nhưng liền chết ở hắn cửa, tổng làm hắn cảm thấy vận mệnh chú định dự triệu thứ gì. Rốt cuộc đây là hệ thống an bài cho hắn không thể trốn tránh phó bản. Tuyệt đối không thể khinh thường, Lily còn lại là thập phần kích động, chạy tới ngồi ở Cố Vô Kế bên cạnh mở miệng. Manh manh, ngày hôm qua đều là ít nhiều ngươi, bằng không ta khả năng liền chết ở chỗ này, Cố Vô Kế nói. Cũng không phải cái gì rất khó sự tình, xem như ta vận khí tốt đi, kia nữ quỷ còn xem như khá tốt ở chung, người ở chung quanh nghe đến hắn nói. Trong lòng đương nhiên là không tin, xem kia nam người chơi tử trạng liền biết nơi này quỷ hồn đáng sợ. Này manh manh khẳng định cũng là dùng sức cả người thủ đoạn mới tránh được một kiếp. Chỉ là người khác không muốn nói ra bản thân đòn sát thủ cũng là thực bình thường sự tình. Này nhóm người đại khái chỉ có Lục Nguyên Châu lập tức liền tin. Rốt cuộc hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến quá Cố Vô Kế ở phía trước phó bản là như thế nào lan. Lộn những cái đó quỷ hồn, trong lòng tức khắc yên ổn không ít, đoàn người cứ như vậy thất thần ăn bữa sáng. Chỉ có Cố Vô Kế ăn rất thơm siêu nào đó người chơi thử thăm dò hỏi bên cạnh tôi tớ lúc sau là. Cái gì an bài? Rốt cuộc đối bọn họ tới nói đáng sợ nhất yến hội chính là đêm nay mới có thể cử hành. Trước đó hoàn toàn có nhiều hơn thời gian có thể đi lâu đài khắp nơi thăm dò. Kia tôi tớ lập tức tỏ vẻ, bọn họ chỉ cần ở chỗ này chờ đến buổi tối yến hội bắt đầu thì tốt rồi. Không thể tùy tiện ra cửa, có thể hành động phạm vi chính là ở gần đây một mảnh nhỏ khu vực. Để tránh quấy nhiễu đến tiến đến mặt khác tôn quý khách nhân. Mọi người lúc này mới ý thức được, nếu là yến hội, kia khẳng định sẽ có mặt khác khách nhân, nhưng căn cứ hệ thống phía trước nói qua giới thiệu, này trong yến hội sẽ xuất hiện cái gọi là tôn quý khách nhân phỏng chừng toàn bộ đều không phải là người, bọn họ càng thêm cảm giác được nguy cơ cảm, dưới tình huống như vậy ai sẽ thành thật lưu lại, trong lòng đều đã tự hỏi chờ hạ nên như thế nào hỗn đi ra ngoài ý tưởng. Dù sao này đó người chơi lại không phải thật sự muốn ở chỗ này ngồi chờ chết người thường. Ở dùng cơm sau khi kết thúc, mọi người lập tức sôi nổi rời đi đại sảnh. Tôi tớ tự hồ nhìn ra bọn họ ý tưởng, lại một lần báo cho nói. Này lâu đài rất là nguy hiểm, nếu là chạm vào nào đó cấm kỵ, các ngươi là vô pháp tồn tại rời đi, trên thực tế nguyên bản hẳn là có người tới nơi này trông coi. Này đó người chơi, nhưng tối hôm qua tựa hồ đã xảy ra nào đó sự tình. Tất cả mọi người đã bị điều động đi rồi, mọi người nơi nào sẽ đem loại này vô nghĩa hướng trong lòng đi. Sôi nổi tại đây chung quanh thăm dò lên. Chỉ là bọn hắn cũng biết nơi này tính nguy hiểm, mỗi người cảnh giác chỉ ý đều tới cực điểm. Mơ siêu cố vô kế vốn dĩ muốn giúp nữ quỷ tìm nàng đồng bạn. Nhưng nữ quỷ tỏ vẻ hiện tại còn cảm thụ không đến đối phương nơi chỗ. Hắn đành phải lật xem hôm qua Lily cho hắn nhật ký. Đến nỗi Lục Nguyên Châu cùng tiểu lữ đều là giữ lại. Chuẩn bị cùng cố vô kế cùng nhau. Lily còn lại là nói một tiếng liền mang theo nữ tùy tùng rời đi. Tựa hồ có mặt khác muốn điều tra đồ vật, sách này chủ nhân hiển nhiên là cái thập phần đáng tin cậy người hầu. Nhưng hắn cũng có rất nhiều nhịn không được muốn cùng người khác nói hết về này lâu đài bí mật. Cuối cùng đều đành phải viết tiến này nhật ký bên trong. Mặt trên rõ ràng viết nào đó về lâu đài quỷ dị việc. Tỷ như lầu 2 chỉ có thể đủ ở ban ngày tiến vào. Lầu 3 cập hướng lên trên đó chính là bọn họ này đó bình thường người hầu tuyệt đối vô pháp đi vào. Địa phương, thậm chí lầu 2 giao cho bọn họ quét tước thời gian cũng chỉ có ngắn ngủn 1 giờ. Đã đến giờ liền phải lập tức ra tới, nếu không liền sẽ đã chịu trừng phạt, xem ra này lầu 2 khẳng định sẽ có vấn đề. Ở mặt trên đãi vượt qua 1 giờ hẳn là liền sẽ tử vong, Lục Nguyên Châu nhàn nhạt nói. Nhưng yến hội là ở lầu 2 tổ chức, chúng ta đến lúc đó là muốn ở mặt trên nghỉ ngơi một đêm. Mơ siêu tiểu lữ đã là sắc mặt trắng bệch. Hắn ở tối hôm qua đã trải qua cái kia nam người chơi chết thảm sự tình sao? Cả người đều trong lòng run sợ, hiện tại còn không có hoãn lại đây. Cho nên chúng ta hiện tại mới muốn tìm được đến lúc đó nên như thế nào sống sót phương pháp cố. Vô kế lại nhìn số trang, chú ý tới này nhật ký phía trên nhắc tới một chỗ. Mặt trên nhắc tới ở lầu 1 có một cái đơn độc thang lầu đi thông lầu 2 thư viện. Bên trong có lâu đài này những năm gần đây ghi lại nào đó văn hiến. Nhưng kỳ quái chính là lâu đài cũng không có phân ra người nào đi trông coi. Thậm chí cũng không có làm người qua đi quét tước, này nhật ký chủ nhân cũng là ngẫu nhiên mới biết được nơi đó là thư viện. Duy nhất biết đến sự tình chính là đi vào người ngày hôm sau thi thể đều sẽ xuất hiện ở trong hoa. Viên, hai mắt càng là bị đào đi, tử trạng cực kỳ thê thà. Mơ siêu vâng chịu tuyệt không tìm đường chết lý niệm. Nhật ký chủ nhân căn bản cũng chưa đi xem qua, xem ra nơi này hẳn là rất quan trọng. Rất có thể có chúng ta muốn tìm đồ vật. Cố vô kế lập tức có chủ ý. Chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Mơ siêu tiểu lữ là đã sợ đến không được. Nhưng đối chuyện này vẫn là tán đồng. Ai ngờ đến, cố vô kế lại phiên vài trang. Ân, nơi này cũng không thể đi. Nơi này cũng là cấm địa. Cái này địa phương đi cũng sẽ chết. Chúng ta liền đều đi này đó địa phương nhìn xem hảo tiểu lữ. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Nguyên Châu nhìn cố vô kế ánh mắt còn tràn ngập thưởng thức. Tựa hồ muốn nói trước mắt người không hổ là hắn hảo huynh đệ linh tinh. Mấy người từ đại sảnh rời đi, mà ở cách đó không xa, mấy người xuất hiện ở mặt sau chỗ ngoặt chỗ, cầm đầu đúng là một cái nhìn qua liền so chung quanh người có khí thế nhiều thanh niên. Sắc mặt tái nhợt không giống nhân loại, Brian đại nhân, như vậy thật sự hảo sao? Ở yến hội phía trước liền đối tế phẩm động thủ, lĩnh chủ đại nhân đã biết khẳng định sẽ tức giận, thủ hạ vội vàng nói. Này có cái gì, tên là Brian thanh niên cười nhạo. Thân là huyết tộc, chẳng lẽ ta còn không có tư cách trước tiên hưởng dụng tế phẩm. Huống chi, hắn ánh mắt rơi xuống cố vô kế bóng dáng. Này tế phẩm nhìn qua còn rất là không tồi, bị trực tiếp giết chết cũng quá lãng phí. Không bằng làm ta trước hảo hảo hưởng dụng, chung quanh thủ hạ nhóm nghe xong nơm nớp lo sợ. Nhưng cũng là lấy chính mình chủ nhân không có gì biện pháp. Tuy rằng nói giống nhau huyết tộc đối nhân loại cũng chưa cái gì hứng thú. Cho rằng nhân loại là so với chính mình càng vì đê tiện rất nhiều tồn tại. Nhưng cái này Brian lại cố tình khẩu vị không giống người thường. Đặc biệt thích đùa bỡn nhân loại lúc sau lại giết chết. Ngày thường đối những nhân loại khác xuống tay còn chưa tính. Hiện tại chính là tới tham gia yến hội, lại đối trong yến hội tế phẩm đều phải làm ra chuyện như vậy. Nhưng dựa Brian thân phận, liền tính bị phát hiện, hắn cũng có nắm chắc những người khác sẽ không đối chính mình làm cái gì. Lúc này mới như thế không có sợ hãi, những người khác không cấm thở dài, vốn dĩ bọn họ chủ nhân cũng là đều lưu không ra. Ai biết đêm qua giống như đã xảy ra sự tình gì. Lĩnh chủ đem những người khác đều kêu đi thương lượng, cư nhiên làm cho bọn họ chủ nhân có cái này chạy tới tế phẩm nhóm sở tại phương cơ hội. Này lâu đài cho dù là ban ngày cũng là vô cùng âm u. Bốn phía đều là kéo đến gắt gao bức màn, giống như sợ một tia ánh mặt trời lậu tiến vào giường như. Bên trong hoàn toàn dựa đèn dầu chiếu sáng. Này quả thực quá lãng phí, nhưng suy xét đến lâu đài chủ nhân có thể là quỷ hút máu. Khiến cho người cảm giác còn rất có đạo lý, liền tính bọn họ cẩn thận kéo ra bức màn nhìn về phía bên ngoài. Nhìn đến cũng là xám xịt âm trầm thời tiết, còn có một mảnh tử khí trầm trầm hoa viên, thực vật ở cuồng phong bên trong loạng choạng. Hết chương.